Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1316, không có vì cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Đình đại đạo, Đường Giật điều động quan phương tu luyện giả đội thi công phá bỏ và xây lại vẫn tại hừng hực khí thế đang tiến hành. Nguyên bản các loại quảng cáo bảng hiệu cùng đối kế hoạch sinh ra ảnh hưởng kiến trúc bị trực tiếp thanh lý dỡ bỏ. Ở trong quá trình này, tự nhiên không thể thiếu phản đối loại hình vấn đề. Bất quá bất luận cái gì có thể sử dụng linh tinh giải quyết vấn đề đều không gọi vấn đề. Tại Lạc Xuyên tiền giấy năng lực thế công phía dưới, cải tạo trên đường trở ngại căn bản không có hình thành mảy may chống cự. Bị bẻ gãy nghiền nát giống như nghiền ép mà qua. Nguyên bản Đường Giật là không định thu lấy Lạc Xuyên linh tinh. Nhưng bây giờ linh tinh đối Lạc Xuyên mà nói chỉ là đơn thuần con số. Thả trong tay cũng chỉ sẽ mốc meo thôi. Còn không bằng đại lực chống đỡ thế giới khác cải cách phát triển. Toàn viên tu luyện giả thi công đoàn đội hiệu suất rất cao. Lúc xế chiều đã đem tại chỗ kế hoạch hoàn thành hơn phân nửa. Nguyên bản phân tạp các loại quảng cáo bảng hiệu quét sạch sành xanh. Trống rỗng mặt tường nhìn qua giống là chuẩn bị an trang thứ gì. Trải qua lúc đầu hiếu kỳ về sau, trên đường phố dân chúng cũng dần dần quen thuộc cảnh tượng trước mắt. Đương nhiên liền xem như dạng này, cũng không thiếu được ăn dưa quần chúng tồn tại. Đối Kỳ Xuyên tòa này sinh hoạt tiết tấu nhẹ nhàng thành thị mà nói, đây chính là không thấy nhiều chuyện lớn. Đây rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì? Đường thành chủ muốn làm chuyện lớn gì sao? Không biết a, hoàn toàn không có có tương quan tin tức. Vừa mới ta hỏi qua những người kia, bọn họ nói tốt như muốn lắp đặt hình ảnh phát ra trang bị loại hình đồ vật. Há, thành chủ đại nhân khẳng định là đang chuẩn bị lấy đại kế hoạch. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến hoàn thành thời điểm. Nhất định sẽ vô cùng có ý tứ. Quảng cáo, trời ạ, ngươi muốn là lại dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta. Ta nhất định sẽ dùng giày hung hăng đạp cái mông của ngươi. Thanh Diên không có để ý phụ cận ồn ào ăn dưa quần chúng. Lực chú ý của nàng vẫn luôn ở trước mắt kiến trúc phía trên. Làm hình ảnh truyền vào trận pháp cấu trúc người, nàng còn gánh chịu lấy chỉ huy những thứ này đội thi công chức trách. Đương nhiên chỉ là ngẫu nhiên sách phía dưới đề nghị thôi. Dù sao nàng cũng không phải là lợp nhà chuyên nghiệp nhân sĩ. Đề nghị là không bị tiếp thu cũng không phải là nàng chú ý sự tình. Đại nhân, đều đã chuẩn bị xong. Một người trung niên cung kính nói ra. Vừa mới hắn đã từng gặp qua vị này cô gái xinh đẹp xuất thủ tràng cảnh. Không, cũng không có xuất thủ. Chỉ là một ánh mắt, liền để một tên quy nguyên cảnh giới tu luyện giả đã mất đi ý thức. Nếu là cải biến, tự nhiên không thể thiếu nghi vấn. Dù sao nào đó chút thời gian tiền giấy năng lực cũng cần hắn phương thức của hắn mới có thể chân chính thi triển đi ra. Trùng hợp đương thời nổi tiếng quy nguyên tu luyện giả tại chỗ. Có thể là nào đó cái thế lực bên trong nhân vật cao tầng. Đi vào Kỳ Xuyên nghỉ phép. Bởi vì thi công tạp âm cảm thấy bực bội. Dù sao hắn nhưng là quy nguyên tu luyện giả. Thì liền Kỳ Xuyên đường thành chủ thấy được cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Hành sự cũng liền khoa trương một chút như vậy. Mà Thanh Diên bởi vì bị yêu tử Yên kéo đến nơi đây sung làm lao động tay chân. Tâm tình vốn là không hề tốt đẹp gì. Đương nhiên sẽ không cùng trong ngày thường như thế làm như không thấy được. Có thể làm được dễ dàng loại chuyện này. Thực lực của nàng sẽ mạnh bao nhiêu? Quy nguyên đỉnh phong, vấn đạo, vẫn là trong truyền thuyết tôn giả. Trung niên nhân không dám tiếp tục suy nghĩ giống như đi xuống. Hắn biết cái thế giới này xa so với hắn hiểu biết muốn thần bí nhiều. Kỳ Xuyên chỉ là thiên tinh đế quốc một cái bình thường thành thị mà thôi. Mà trước mắt vị này cô gái xinh đẹp, khẳng định cũng là trong truyền thuyết những cái kia thần long gặp bài không thấy đại nhân vật. Hắn trong cõi u minh có loại dự cảm, Kỳ Xuyên muốn như vậy phát sinh cải biến. Không, không chỉ là Kỳ Xuyên, thiên tinh đế quốc, thậm chí là đông vực, toàn bộ thiên lan đại lục, có lẽ đều sẽ bởi vì này phát sinh biến hóa. Cảnh tượng trước mắt, bất quá là biến hóa mở màn mà thôi. Mà bây giờ mở màn chính đang chậm rãi để lộ. Há, khổ cực. Thanh Diên nhẹ gật đầu. Đem ma huyễn điện thoại di động thu vào. Trung niên nhân có chút hiếu kỳ. Rất sớm trước đó hắn thì chú ý tới vị đại nhân này một mực tại nhìn trong tay khối hình dáng thủy tinh bộ dáng đồ vật. Mặt ngoài tựa hồ còn có các loại kỳ quái hình ảnh. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Thanh Diên điểm hạ mặt đất. Đi thẳng tới giữa không trung. Nhìn lấy những cái kia trống không khu vực suy tư. Cấu trúc trận pháp thế nhưng là rất phức tạp. Vây xem ăn dưa quần chúng bên trong vang lên từng trận kinh hô. Nhân loại tu luyện giả chỉ có tiến giai vấn đạo mới có thể trưởng khống năng lực phi hành. Nói cách khác bọn họ tận mắt thấy vấn đạo tu luyện giả xuất hiện ở trước mắt. Trước đó tên kia xui xẻo quy nguyên tu luyện giả lúc này đã khôi phục ý thức. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng tràn đầy may mắn. May ra hắn vừa mới cũng liền khoa trương điểm. Không có làm cái gì không hợp thói thường sự tình. Vị đại nhân này cũng không tiếp tục truy cứu ý tứ. Thế giới bên ngoài thật sự là khủng bố. Tùy tiện trên đường đều có thể gặp phải cường đại như vậy tu luyện giả. Hắn có chút hối hận đi ra du ngoạn. Còn không bằng đợi trong tông môn an ổn. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ. Thanh Diên đã làm tốt khắc họa trận pháp chuẩn bị. Đầu ngón tay của nàng xuất hiện cơ hồ ngưng tụ thành thực chất bạch sắc quang mang. Đó là cực kỳ tinh khiết linh lực. Thiên Lan đại lục trận pháp nói ngắn gọn cũng là cực kỳ đặc thù phù văn. Khác biệt khắc họa phương thức có thể mang đến hiệu quả khác nhau. Cái này chính là cái này thế giới vốn có quy tắc. Có chút cùng loại các loại thần kỳ phản ứng hóa học. Đương nhiên khẳng định có người sẽ nói phản ứng hóa học bản chất cũng là mới vật chất sinh ra. Trong đó còn có năng lượng biến hóa. Nhưng là vì năng lượng gì sẽ phát sinh biến hóa? Vì sao lại có mới vật chất sinh ra? Có lẽ cũng có người sẽ cho ra đáp án. Nói cái gì đây là vi mô phía trên không ổn định cùng ổn định trao đổi. Kết cấu ở giữa động thái nhảy vọt. Vậy tại sao sẽ có loại này trao đổi? Kết cấu ở giữa vì sao lại phát sinh động thái nhảy vọt? Quảng cáo, vấn đề tầng tầng truy đến cùng. Cuối cùng sẽ vượt qua nhân loại chỗ nhận biết phạm vi. Rất nhiều chuyện cũng không có nhiều như vậy vì cái gì. Nó cũng là như thế. Táo rơi tại Newton trên đầu. Cho nên hắn phát hiện vạn vật hấp dẫn chi lực. Nhưng vạn vật hấp dẫn chi lực lại là vì cái gì sinh ra. Cái này cùng loại với quang đến cùng là cái gì. Vật chất vì cái gì có chất lượng. Đây cũng là thế giới tầng dưới chót nhất quy tắc. Vạn sự vạn vật đều phải tuân theo. Nó cũng là vũ trụ bản nguyên. Cái nào đặc biệt có nhiều như vậy vì cái gì? Thiên Lan đại lục trận pháp có chút cùng loại với cô lô thế giới ma pháp trận. Đều là để năng lượng lấy phương thức đặc thù vận hành. Từ đó thực hiện các loại khác biệt công năng. Theo thời gian trôi qua, phức tạp minh văn tại Thanh Diên trong tay xuất hiện, trực tiếp in dấu khắc ở trên vách tường. Không thể gặp linh lực giống như thủy triều phun trào mà đến. Chui vào còn chưa hoàn thành trong trận pháp. Thanh Diên thần sắc nhẹ nhõm. Cái này điểm linh lực tiêu hao đối với nàng mà nói nền bản có thể bỏ qua không tính. Nhưng vẫn là thật là phiền phức a. Thanh Diên thở dài. Nàng có chút hối hận chính mình trước đó vì sao lại rảnh đến không có việc gì học tập loại này vô dụng đồ vật. Trừ bỏ bị kéo tới làm lao động tay chân bên ngoài không có một chút tác dụng nào. Nàng hiện tại chỉ muốn sớm một chút cầm trên tay hoàn thành công tác. Sớm một chút trở lại ấm áp tuyết phong các. Nằm tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon nhìn trong tay ma huyễn điện thoại di động. Cũng không biết những cái kia tiểu nói cho cùng đổi mới bao nhiêu. Nàng thế nhưng là toàn rất nhiều ngày. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.